Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 59, chân thành tha thiết ân cần thăm hỏi. Ầm ầm, mặt đất run rẩy, Small Virginia quảng trường mấy cái địa phương bắt đầu sụt. Dạng này sụp đổ, khiến cho song phương giao chiến hơi dừng lại. Lâm vào hạ phong chính nghĩa siêu phàm người nhao nhao lộ ra nụ cười. Mà những cái kia siêu cấp tội phạm thì trở nên do dự bắt đầu. Bởi vì, bọn hắn rất rõ ràng sụp đổ địa phương đại biểu là cái gì? Đồ ăn, nước, còn có điện lực. Siêu phàm người tuy nhiên cường đại, nhưng là không ăn không uống đồng dạng sẽ suy yếu. Thậm chí, vì bảo trì năng lực của mình, đại bộ phận siêu phàm người cần ăn càng nhiều đồ ăn mới được. Hiện tại bọn hắn dựa vào sinh tồn tư nguyên bị hủy diệt. Trừ phi có thể tiêu diệt đối thủ trước mắt. Không phải vậy căn bản không có hy vọng chiến thắng. Nhưng vừa nghĩ tới còn chưa xuất hiện chính nghĩa chi quyền, thùng rượu, bạo thực quân vương. Những này siêu cấp tội phạm liền không ôm bất cứ hy vọng nào. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Cái kia ba vị là cái gì cấp bậc? Mình là cái gì cấp bậc? Ức hiếp nhỏ yếu. Luôn luôn là những này siêu cấp tội phạm yêu lương truyền thống. Về phần khiêu chiến cường giả đừng nói giỡn. Đó là không tồn tại. Nếu trước mắt những này siêu cấp tội phạm là ưu tú, hiểu được kỷ luật binh sĩ, hoặc là nói là có càng nhiều tập thể ý thức người bình thường, tại dạng này điều kiện tiên quyết, nhất định sẽ mọi người đồng tâm hiệp lực, đập nồi dìm thuyền, sáng tạo xuất kỳ tích tới. Đáng tiếc là bọn hắn không phải, không chỉ có không có cái gọi là ghi chép, càng không có tập thể ý thức. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này, chỉ là bất đắc dĩ, hoặc là có dứt khoát đúng vậy để phát tiết. Bọn hắn vì tư lợi, bọn hắn lạm giết thành, tính, cho dù là đối mặt bằng hữu, bọn hắn cũng càng nguyện ý tin tưởng mình. Hết thảy đều đã chú định, không phải sao, phản kích thời điểm đến. Kỵ sĩ cao giọng hô to. Trên thực tế, không cần vị này, kỵ sĩ, nhắc nhở. Chính nghĩa một bên siêu phàm đám người liền đã hành động bắt đầu. Nhân số đông đảo, lại riêng phần mình lòng dạ khó lường siêu cấp tội phạm bắt đầu liên tục bại lui. Small Virginia quảng trường chỗ sâu. Ở nguồn điện đình chỉ, dự bị nguồn điện bắt đầu dùng thời điểm. Vị kia tuổi trẻ gầy yếu nam tử đúng vậy khẽ giật mình. Mà khi số nhanh trên màn hình xuất hiện siêu cấp tội phạm rút lui tình hình lúc, đối phương cũng nhịn không được nữa, hung hăng một quyền đập vào trước mắt thao tác bảng bên trên. Lực lượng khổng lồ, để vỏ kim loại thao tác bảng trực tiếp vặn vẹo, dây điện lộ ra ngoài, điện tia lửa vẩy ra. Phế phẩm, một đám phế phẩm, tuổi trẻ gầy yếu nam tử thấp giọng mắng. Bất quá, rất nhanh. Dạng này tiếng chửi rủa liền biến thành thâm độc tự nói âm thanh. Dresden, Dresden, Dresden, ngoặc kép, đối phương mỗi một âm thanh tự nói, đều sẽ cao suất một cái âm tiết. Đến đằng sau, càng là hóa thành âm ba, ở cả phòng bên trong quanh quẩn, để những cái kia còn hoàn hảo màn hình, vỡ nát tan tành. Đối phương rất rõ ràng, phía ngoài những cái kia tiểu sửu là như thế nào làm đến đây hết thảy. Ngoại trừ Dresden bên ngoài, căn bản không có những người khác có thể che đậy cảm giác của hắn. Mà lại, đối phương càng rõ ràng hơn chính là, làm đến đây hết thảy Dresden tất nhiên tiêu hao rất nhiều. Đây là một cái cơ hội. Hô, đối phương hít một hơi thật sâu, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi căn bản không biết, ngươi phạm vào sai lầm gì? Là bởi vì cái kia mới tới, bạo thực quân vương, để ngươi có tự tin. Lựa chọn làm thế này sao, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đến tột cùng sai cỡ nào không hợp thói thường. Gầy yếu người trẻ tuổi vừa nói, vừa chạy ra ngoài đi. Đối phương biết, cho dù là hắn đem tin tức này truyền lại cho những cái kia siêu cấp tội phạm cũng là không có ích. Lợi gì, ngược lại sẽ bị những tên kia nghi thần nghi quỷ suy đoán. Cho rằng là hắn muốn ném suất giò đường thạch. Chỉ có sự thật bày ở trước mặt, mới có thể để cho những tên kia tin tưởng. Hừ, vừa nghĩ tới vậy mà cần giống những cái kia hắn xem thường đám gia hỏa chứng minh cái gì. gầy yếu người trẻ tuổi liền không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Nhưng cái này tùy ý hừ lạnh một tiếng, lại kéo theo gian phòng nơi hẻo lánh bên trong bóng tối. Một đạo che đậy bề ngoài, dáng người người xuất hiện ở gầy yếu trước mặt người tuổi trẻ. Đã lâu không gặp, Khắc Đức Lâm, người xuất hiện dùng hung ác nham hiểm âm thanh hỏi thăm gầy yếu người trẻ tuổi. Bất quá, cái sau không có chút nào mua chướng, hướng về đột nhiên người xuất hiện, đưa tay đúng vậy một quyền. Ô, gào thét mà đi quyền phong, gợi lên lấy đột nhiên xuất hiện người khăn che mặt cùng áo choàng. Nhưng giấu ở quyền phong bên trong một ít mới là làm đối phương chân chính để ý. Muốn cũng không có nghĩ. Vị này đột nhiên xuất hiện người trực tiếp lui lại. Ta không có ác ý. Khắc Đức Lâm, ta tới nơi này chỉ là vì cho ngươi nhắc nhở. Cẩn thận, bạo thực quân vương. Hắn là không giống bình thường. Nắm đấm ngừng, phong thanh cũng ngừng. Gầy yếu người trẻ tuổi tựa hồ là muốn nghe một chút tần nhiên có cái gì không giống bình thường. Đột nhiên xuất hiện người hơi nhẹ nhàng thở ra. Há mồm liền muốn nói tiếp. Nhưng lúc này, vừa mới dừng lại nắm đấm. Bỗng nhiên nện xuống. Người, đột nhiên xuất hiện người trừng lớn hai mắt. Hắn biết trước mắt nhìn như gầy yếu người trẻ tuổi là cỡ nào điên cuồng. Nhưng không nghĩ tới đã đạt đến căn bản là không có cách câu thông cấp độ. Đối mặt với dạng này một kích, đột nhiên xuất hiện người bất đắc dĩ hai tay giao nhau. Cứng rắn chịu lần này, oanh, như là bom nổ tung tiếng vang bên trong. Đột nhiên xuất hiện ở nơi này, khách nhân bị đánh bay. Lực lượng khổng lồ, làm cho đối phương xương tóc da kẽo kẹt rên rỉ. Bắp thịt càng là xé rách không biết bao nhiêu. Nhưng càng quan trọng hơn là, một cỗ ăn mòn lực lượng bắt đầu xâm nhập vào đối phương nội tạng bên trong. Cảm thụ được nội tạng đau đớn. Lăn xuống mặt đất đối phương giơ tay lên, ấn ở trên mặt đất, lập tức, mặt đất vỡ nát, đá vụn bay múa, mỗi trên một tảng đá đều có khác biệt trình độ ăn mòn. Mà vốn nên thụ vết thương chí mạng đối phương, lại như thế đứng lên đến, dùng vô cùng hung ác ánh mắt nhìn gầy yếu người trẻ tuổi. Oán độc chi long, đối phương gầm nhẹ đối phương danh xưng, làm sao vậy? Chuông tăng, gầy yếu người trẻ tuổi khoanh tay cười lạnh. Song phương rằng co, khí thế không ngừng kéo lên. Khí tức vô hình, biến thành tật phong, gợi lên lấy bốn phía. Nhưng lại tại tự thân khí thế đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Chuông tăng, lại đột nhiên lui vào trong bóng tối. Oán độc chi long, sững sờ về sau. Lập tức chế giễu bắt đầu. Quả nhiên ngươi đi nơi nào về sau. Liền trở nên nhát như chuột. Vẫn là ngươi cho rằng, hắn có thể uy hiếp được ta. Oán độc chi long, khoát tay. Lại là một quyền vung xuất. Ô, gào thét quyền phong một lần nữa, vang lên. Có thể cùng trước đó phá hư khác biệt. Lần này quyền phong hóa thành bàn tay vô hình. Đem vừa mới tới gần nơi này, cự tí. Vô tới, cự tí cánh tay nhanh chóng bành trướng. Có thể biến đổi lớn hai tay. Căn bản không có vì cự tí mang đến bất kỳ tác dụng. Cự tí, trong ngày thường vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại dạng này quyền phong bên trong căn. Bản không hề có tác dụng, không chỉ có vô pháp tránh thoát, còn để giấu ở quyền phong trúng độc, nhanh chóng xâm nhập vào thể bên trong. Độc tố kia là mãnh liệt, đang bị kéo đến oán độc chi long trước mặt thời điểm. Cự tí liền đã hấp hối, nhưng cự tí nhìn lấy gần trong gang tấc oán độc chi long lại là nhếch miệng cười một tiếng. Hàm răng trắng noãn, ở mờ tối dưới mặt đất không gian, lóe ra khắc quang trạch, oán độc chi long, ta mang cho ngươi tới mọi người chân thật nhất ân cần thăm hỏi CNM. Cự tí, hữu khí vô lực nói. Tiếp theo, phía sau hắn trong ba lô truyền đến một tiếng dị hưởng. Đích, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.